Thế nhưng máu lại nhỏ từ bên trong áo cưới xuống, hiển nhiên là dấu hiệu của sinh non. Hơn nữa cậu nhìn đi, đôi mắt của Monocanh mặc ba áo cưới kia khác hẳn với những Monocanh khác. Rõ ràng là có nữ quỷ đã bám chê y Monocanh kia, cho nên tớ mới dám đoán như thế. Cách chương.